Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 747, chương 746. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim Vân Giai Kỳ đột nhiên trùng xuống, cô không tin điều đó. Cô không tin những lời vô nghĩa của Vân Lập Tân dù chỉ là nửa lời. Vân Giai Kỳ cúi đầu, không muốn để ý đến Vân Lập Tân thêm một chút nào nữa. Khi Vân Lập Tân thấy cô không nói lời nào, ông ta càng tức giận hơn. Đồ hèn mọn, cô là tai họa của nhà họ Vân. Ngay từ đầu tôi không nên đưa cô về, tôi nên mặc kệ cô, không quan tâm cô sống chết thế nào. Loại tai họa như cô nên lên trầu trời từ lâu rồi mới phải. Sao cô lại có thể độc ác như vậy, Vân Ngọc Hân còn đang mang thai, loại hèn hạ hại người độc ác như cô thì nên để pháp luật kết án tội tử hình, suốt đời suốt kiếp không được siêu sinh. Ban đầu, Vân Giai Kỳ đã trải qua một cuộc thẩm vấn cường độ cao, vốn đã kiệt sức rồi. Không hiểu vì sao, người đã được tôi luyện thành thép từ lâu như cô, khi nghe thấy Vân Lập Tân dùng những lời lẽ ác độc như vậy để làm nhục mình, cô lại ngước mắt lên một lúc, từng giọt nước mắt rơi xuống dọc theo khóe mắt. Cô nhìn Vân Lập Tân, đôi môi khô nứt của cô khẽ run lên. Vân Lập Tân, ông nói đủ chưa? Vân Lập Tân trừng mắt lạnh lùng nói. Còn chưa đủ, tôi hận không thể nhìn thấy cô chết đi ngay bây giờ để đền mạng cho đứa bé đã mất trong bụng kia của Vân Ngọc Hân. Cô là đồ tai họa cô. Ông nói đủ chưa? Vân Giai Kỳ đột một đứng lên, hai tay bị xích phát ra âm thanh dữ dội. Nói về độ độc ác thì tôi không bằng 1/10 của ông, nói về tai họa Vân Lập Tân, ông hại tôi còn chưa đủ hay sao? Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Năm đó ông tính kế hãm hại Lâm Tĩnh Anh, đến nay Vân Ngọc Hân tính kế hãm hại tôi, cha con ông cùng huyết thống một dòng tanh hôi. Ông nói ai là loại đàn bà độc ác, Vân Ngọc Hân mới là đồ đàn bà độc ác, mới là đồ tai họa. Cô dám nói lại thêm lần nữa không? Tôi nói Vân Ngọc Hân mới là đồ tai họa. Vân Lập Tân chạy vọt tới trước cửa sổ sắt, nếu không phải bị ngăn cách bởi khung cửa sổ sắt thì ông ta đã tát tới tấp rồi. Nhưng Vân Giai Kỳ không sợ hãi chút nào, lạnh lùng giơ tay lên nhìn Vân Lập Tân, nghiến răng nghiến lợi nói. Ông có bản lĩnh thì giết tôi đi, ông mà không giết được tôi thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ trở nên lớn mạnh hơn. Cô, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra. Cảnh sát đã nghe thấy tiếng động phía bên trong từ lâu, liền bước vào trong phòng và nói với Vân Lập Tân. Ông Vân, hãy chú ý lời nói của ông, đừng quá kích động. Không cho Vân Lập Tân bất kỳ cơ hội nào để lên tiếng, Vân Giai Kỳ lớn tiếng nói. Tôi không muốn gặp ông ta, hãy mời ông ta đi choi. Cô còn có mặt mũi đuổi tôi đi ư? Ông cút đi, Vân Lập Tân muốn nói điều gì đó nhưng bị cảnh sát cắt ngang. Ông Vân, xin hãy rời khỏi đây. Vẫn chưa hết giờ, nghi can có quyền dừng cuộc trò chuyện giữa chừng. Nói xong, cảnh sát không cho ông ta giải thích gì thêm liền đưa Vân Lập Tân ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, cánh cửa phía sau Vân Giai Kỳ cũng được mở ra. Cô được đưa trở lại phòng tạm giam. Cảnh sát giam cô vào phòng giam, nhốt cô lại rồi lại nhìn cô nằm co quắp trong góc, không hiểu sao lại thấy thương cho người phụ nữ này. Trực giác mách bảo anh rằng người phụ nữ này vô tội. Sao cô không ăn? Người cảnh sát ân cần hỏi. Nếu cô không ăn gì suốt một ngày một đêm thì cơ thể cô sẽ không thể chịu đựng nổi đâu. Vân Giai Kỳ im lặng, cách chương.